12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 45, rào cản gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người có muốn biết sư tử với cự giải đang làm gì hôn nè, thôi khỏi cần nói cùng nhau đi coi nào. Á hi hi, sư tử ngồi trên xe hơi của nhà cự giải cũng khoảng 30 phút rồi mà chưa thấy ngừng. Sư tử lúc đầu cũng thấy lo lắng nhưng do có cự giải ở đây nên không còn nỗi lo nữa. Bỗng nhiên trong không gian yên tĩnh có tiếng ọt ọt vang lên, một người thì đỏ mặt, hai người kia thì bất ngờ, gồm cự giải ngồi kế bên sư tử và bác tài xế kia phô mai que. Cự giải quay sang sư tử hỏi: đói rồi sao? Sư tử đỏ mặt rồi gật đầu đáp: mua đồ ăn cho Thiên Bình rồi để tiền trong cặp nó luôn. Cự giải thở dài nhéo má sư nhi nói: mai mốt phải để tiền trong cặp hoặc đưa anh giữ, nhớ đó. Sư Nhi gật đầu rồi được cự giải hôn một cái cực ngọt ngào lên môi, sau đó chiếc xe dừng lại trước căn nhà với màu chủ đạo là màu da hài hòa với những ngôi nhà xung quanh, nhìn sơ đủ biết người sở hữu nhà rất giàu vì trong đây có cả sân vườn và ngôi nhà nằm ở giữa rất to, đằng sau là vườn hoa còn đằng trước là nơi ta có thể sống ảo cùng cây cổ thụ lớn. Sư tử trầm trồ trước quy mô khủng khiếp của căn nhà này, cự giải dắt tay cô đi vào trong, vô tình phát hiện có một chiếc xe hơi màu đen đậu ngay đường đi. Sư Nhi ban đầu nghĩ đó là của cự giải nhưng do chiếc xe mình vừa đi là của anh vậy chắc đây là của ba mẹ giải, giải ca háo hức khi ngày ra mắt người yêu, ba mẹ đều ở đây. Hai sao đi vào trong thì thân ảnh của hai người lớn tuổi hiện ra, cự giải cất giọng: con chào ba mẹ. Sư tử lật đật chào: dạ con chào hai bác. Ba mẹ cự giải hướng mắt về phía hai sao, mẹ giải hơi bất ngờ trước sự hiện diện của sư tử, ba giải ca hỏi thay vợ mình: đây là người yêu con dâu của ba mẹ đó. Cự giải nhanh chóng trả lời rồi dìu sư tử ngồi xuống ghế sofa màu nâu. Mẹ cự giải nhìn sư tử mấy giây, tiếp đó nhìn chồng mình nói nhỏ: nhỏ này nhìn là biết nghèo, chắc chỉ toàn loại ăn bám thôi. Nghe vậy mắt sư tử đượm buồn, cự giải đặt tay lên vai cô nói: ba mẹ à, sư tử không phải loại vậy, cô ấy tốt bụng lắm, con nói thật. Ba cô lắc đầu nói: không là không, chuyện gì chứ, chuyện có người yêu có thể ảnh hưởng tới tương lai, sự nghiệp. Mẹ giải nói thêm: con cũng thật là, mẹ thấy trường con nhiều người giàu, giỏi giang xinh đẹp đủ khả năng đó, sao con không chọn đi lại chọn thứ vô dụng ngu dốt này kia chứ? Sư tử nghe thế liền đáp: con không biết con đã làm gì cho hai bác ghét nhưng hai bác không có quyền nói con như vậy. Con có thể chứng minh con không như hai bác nghĩ. Đấy đấy thấy chưa, nó láo quá mà, thôi thôi tôi là tôi không chấp nhận rồi đấy, thôi tôi lên phòng không muốn hít chung bầu không khí này đâu. Mẹ cự giải khinh bỉ sư nhi rồi cất gót đi lên phòng, ba giải thở dài để tờ báo lên ghế cũng đi lên phòng luôn. Cự giải an ủi sư tử và anh hứa sẽ giải thích năng nỉ hết cỡ cho mối quan hệ này, sư tử buồn bã bảo về nên cự giải đưa sư tử về sẵn dắt cô đi ăn luôn. Mấy tiếng sau khi cự giải quay trở về nhà của mình, trong lúc ăn tối cùng gia đình cự giải đã có nhắc đến chuyện chiều nay, ba mẹ anh có vẻ không còn vui vẻ như trước nữa, ba anh nói: nghe lời ba mẹ đi tìm một cô gái khác. Không, con lớn rồi ba mẹ phải cho con tự quyết định tình yêu của mình chứ, hồi trước ba mẹ có bị ép đến với nhau không? Nhờ vậy mới biết mẹ con là người tốt bụng, dễ thương, hiền hậu chu đáo như mẹ con này. Hai, thôi con không thèm nói chuyện với ba mẹ nữa, nhiều khi hai người không phải ba mẹ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự giải đứng dậy cất gót tiến thẳng lên phòng, mẹ của cự giải cười khinh bỉ nhưng không phải là cự giải mà là sư tử, bởi chính cô đã khiến cho gia đình có xích mích bà chi. Mẹ cự giải gọi cho ai đó nó khá nguy hiểm, chồng bà Chi cũng cảm nhận được sát khí tỏa ra nồng nặc hết phòng ăn. Trên phòng của cự giải, anh đang rất bực bội nhưng vẫn cố dồn nén cảm xúc để vui vẻ cô video với chị sư tử cho cô nàng cảm nhận được niềm vui sau một ngày mệt mỏi, bỗng một tin nhắn gửi đến cho sư nhi, đó là một tin nhắn lạ không rõ người gửi, cô bất ngờ liền mở xem thì nội dung tin nhắn là: tránh xa cự giải ra, không thì tôi sẵn sàng gờ yêu ta ết cậu ấy. Đọc xong cô đã thấy cay cay ở khóe mắt liền tắt máy, úp mặt vô gối khóc một mình trong phòng. Cự giải nghe mùi không ổn ngay lập tức nhờ Thiên Bình, người được coi là thân nhất với sư tử, nhắn tin hỏi thăm, chứ tình hình này thì dù anh có hỏi cỡ nào cũng không chịu nói ra chuyện gì đang xảy ra đâu. Bình nè, ê, sao anh yêu của tôi có chuyện gì buồn hả? Sư tử, không có gì buồn. Bình nè, xạo quậy, buồn chuyện gì nói đi. Sư tử, hai, chắc kiểu này chia tay cự giải. Bình nè, ể thôi nào, không được chia tay, hai người đẹp đôi vậy chia tay không được đâu. Sư tử, chứ giờ mày nghĩ đi, gia đình bên đó không đồng ý, thậm chí xúc phạm tao, còn tin nhắn lạ bảo tao tránh xa cự giải ra nữa. Bình nè, nếu không tránh xa thì làm sao? Sư tử, họ sẽ gờ yêu ta ết cự giải. Bình nè, khốn khiếp, gờ yêu ta ết người luôn cơ chứ, hừm. Đó chỉ là tin nhắn đe dọa thôi, không sao cả nên đừng quá lo lắng, cứ bình thường đi để tụi này giám sát bảo vệ giải cho. Sư tử thôi khỏi, gia đình bên đó cũng đâu chấp nhận thì dù mình có làm gì đi chăng nữa, kết quả vẫn mãi là con số không tròn chỉnh đè nặng lên đầu hai người, mai tao gặp cự giải rồi nói chia tay, giờ tao đi ngủ, ngủ ngon. Bình nè ừ, ngủ ngon. Mặc dù nói đi ngủ nhưng thật ra sư tử lại mò đến sở thích quái dị của mình, xem những bộ phim nội dung chủ yếu là sự phản bội của em gái để giải sầu, quả thật làm điều mình thích rất vui và thoải mái. Trong thời gian còn yêu nhau cô vô tình mơ thấy những giấc mơ mình với cự giải người sư nhi luôn quan tâm và yêu quý chia tay nhau, cứ vậy mãi cho đến hôm nay nó biến thành sự thật một cách kỳ lạ, nước mắt không ngừng tuôn rơi thấm đẫm gối cô đang ôm. Giây phút này cô ước gì có một ai đó ôm lấy mình, chợt một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu, nó chia thành hai bên và mỗi bên hiện hình ảnh khác nhau. Một bên hiện sự quan tâm của cự giải mọi giây, mọi phút đều dành cho cô. Bên còn lại là lúc Kim Ngưu bảo vệ khuyên cô không được rời bỏ lớp 12D, luôn xuất hiện lúc cô gặp khó khăn. Sư tử rối lên và cảm thấy hối hận, đôi chút ghen tị với ma kết nữa kìa, nếu hồi trước cô không nhìn thấy ánh mắt dịu dàng, mang cho người nhìn hơi ấm của cự giải thì lúc này sư nhi đang vui vẻ bên Kim Ngưu rồi. Kim Ngưu dù bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại là một con người ấm áp quyết tâm bảo vệ người Ngưu thương, người Ngưu coi là đáng quý. Tới giờ cô à không mọi người vẫn chưa biết họ quen nhau như thế nào, cô đoán họ có nhiều kỷ niệm đẹp lắm. Sư tử mấy năm nay mới có người để ý đến độ cô không nhận ra được cô tự chửi mình là đồ ngu ngốc thì tiếng tin nhắn reo lên, một câu chúc ngủ ngon kèm theo hình trái tim không ai khác là anh chàng cự giải, dù không hỏi thăm được nhưng vẫn phải chúc sư trước khi đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử vô thức nở nụ cười hạnh phúc, cô không ngờ được người cô sắp sửa chia tay vẫn còn tâm trạng để chúc cô ngủ ngon như thế này, có thể cô sẽ suy nghĩ lại vấn đề chia tay này quá. Tiếp đó là một tin nhắn cũng từ cự giải. Dù chia tay anh vẫn sẽ coi em như người yêu bí mật của anh, mãi khẳng định em là của anh. Sư tử mừng phát khóc nghe câu nhắn không nói đúng hơn là lời nói đến từ trái tim của cự giải phiên bản lời nhắn thì cô đã từ bỏ ý định chia tay, sư nhi coi xong tập phim liền tắt đi ngủ. Sáng thứ ba, sư tử tới ngay điểm hẹn của cô, giải, bình và song đợi cả bọn tập hợp cùng đi đến trường. Đợi mãi cũng chỉ thấy cặp đôi kia vác cái xác tới còn cự giải thật sự là không thấy đâu cả, sư tử với song tử thay phiên nhau gọi cho giải ca mà cứ nằm ngoài vùng phủ sóng, thiên bình mở xem tin nhắn hôm qua cự giải nhắn để xem ổng có nói gì việc sáng đi trễ hay không. Song tử cất điện thoại vô ba lô đề nghị, tụi mình tới trường đi, có thể ổng dậy trễ rồi chạy thẳng lên trường luôn cũng nên. Sư Bình gật đầu sau đó cả đám đi lên trường chỉ mong cự giải ở trường, sư nhi cảm thấy có mùi không ổn cho lắm, có thể áp lực từ tin nhắn hôm qua vẫn còn động lại. GT, Enchep 45, mặc dù ngồi xem thôi cũng thấy lo lắng cho cự giải, trước tình hình này thì cặp giải sư có còn bên nhau hay không? Cùng xem chép tiếp theo chép 46 để biết kết quả. Nhớ vote, ý kiến, follow nhen, tác giả, G, đăng vào ngày 3, 2, 2020, cách chương.